Vô địch kiếm vực, chương 694, 694, lòng đất dung nham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Huyền Minh lúc nói chuyện, Dương Diệp liền phi thường rõ ràng, đang ẩn núp đi xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn quả quyết xuất thủ. Hắn vốn định ra tay với Huyền Minh, thế nhưng đáng tiếc, Huyền Minh cùng hắn trong lúc đó còn cách một người. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể đối gần nhất tên kia bán thánh xuất thủ. Đối phương là bán thánh. Dương Diệp lúc này đây không có nương tay chút nào. Đầu tiên là dùng trấn giới thạch mang ba người áp chế thành hoàng giả cảnh. Sau đó lại thi triển ra kiếm vực cùng kiếm ý trấn áp đối phương. Tiếp theo, bảy đạo trồng trảm thiên bạt kiếm thuật cộng thêm chí mệnh nhất kích tam trọng. Còn có quang chi kiếm tốc đệ nhất trọng. Giờ khắc này, Dương Diệp lá bài tẩy ra hết, không có ở bảo lưu một tia một hào thực lực. Tại Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một khắc kia, giữa sân ba người liền phát hiện, tại Dương Diệp trước mặt tên kia bán thánh nhất thời cả người tóc gáy đều dựng lên. Vừa định xoay người, thế nhưng, hai cổ áp lực vô hình như hai ngọn núi lớn thông thường đặt ở trên người hắn, làm cho hắn đi động hơi chậm chạp, mà chính là trong chớp nhoáng này. Hắn đó là cảm giác mình cái cổ mát lạnh. Sau đó, tên này bán thánh thân thể liền cứng ở chỗ đó. Tiếp theo, một tia tiên huyết trong nháy mắt nhiễm đỏ cổ của hắn. Trong mắt hắn, tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi vẻ. Thế nhưng, kia đã đọng lại, một gã bán thánh cứ như vậy ngã xuống. Làm càn, trong nháy mắt, Huyền Minh hai người liền phản ứng kịp. Khi cảm giác được tự mình đồng bạn cư nhiên ngã xuống lúc, Huyền Minh đám người trong lòng vừa sợ vừa giận. Hai người nhất thời lập tức xuất thủ, hướng phía Dương Diệp đánh tới. Dương Diệp tại một kiếm đánh lén sau khi thành công, lập tức thi triển ra chỉ xích thiên nhai hướng phía xa xa vọt tới. Nhưng là vẫn chậm, tam đạo năng lượng trưởng ấn đã đi tới phía sau lưng của hắn. Cũng may hắn có dự kiến trước. Mang ma năng thuẫn chắn sau lưng mình. Thế nhưng hai gã bán thánh hợp lực một kích, lại là gần như vậy cự ly, coi như là ma năng thuẫn cũng đỡ không được. Bành bành, lưỡng đạo trưởng ấn cơ hồ là tại cùng lúc này đánh vào ma năng thuẫn bên trên. Cường đại lực đánh vào làm cho ma năng thuẫn trực tiếp rót vào Dương Diệp trên lưng của. Dương Diệp chợt cảm thấy như hồi đòn nghiêm trọng, một ngụm máu tươi tự trong miệng phun ra. Bất quá cũng bởi vì hai người trưởng ấn lực đánh vào, làm cho tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Chỉ là một cái chớp mắt, Dương Diệp liền tiêu thất ở tại Huyền Minh hai tầm mắt của người trong. Trên mặt đất, một chuyến vết máu tự Huyền Minh hai người dưới chân một mực lan tràn đến ba người cuối tầm mắt. Hắn có còn hay không cứu? Huyền Minh trầm giọng nói. Tại bên cạnh hắn tên lão giả kia lắc đầu. Đào. Cái cổ đã bị gọt đoạn, mà lại trong cơ thể lại có thiên cấp nhị trọng kiếm ý phá hủy đến hắn sinh cơ. Người này thật là ác độc, thanh âm trong ẩn chứa kinh sợ. Kinh chính là Dương Diệp lại đang ba người bọn họ dưới sự liên thủ phản giết bọn họ một người. Giận là đường đường ba gã bán thánh, lại bị một gã tôn giả cảnh con kiến hôi phản giết một gã đội hữu. Đây là sỉ nhục, người này có chút quỷ dị. Huyền Minh gằn giọng nói, hắn lúc trước giấu ở bọn ta phía sau, mà bọn ta dĩ nhiên không hề phát hiện. Nếu như không phải là hắn cách lão tam gần quá, lại xuất kỳ bất ý, tính là hắn có trấn giới thạch cùng kiếm vực, cũng không có khả năng giết được lão tam. Chấm, Huyền Minh, ta thánh địa có thể có loại này, ngay cả bán thánh cường giả đều có thể đủ giấu giếm ở thân pháp huyền kỹ. Tên lão giả kia nhìn Huyền Minh. Trầm giọng hỏi, Huyền Minh trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu, đạo, coi như là Minh nữ thuận chuyển 1000 năm cũng làm không được như vậy, không có nửa điểm khí tức. Hơn nữa, lúc trước hắn là hư không tiêu thất, sau đó tay phải đột nhiên xuất hiện. Ta hoài nghi, cái này căn bản không phải thân pháp gì huyền kỹ. Về phần là cái gì, ta cũng không biết, nói chung, người này vô cùng quỷ dị. Chúng ta cần phải cẩn thận. Hắn đã thụ thương, thực lực nhất định giảm nhiều. Tốc độ khẳng định cũng không lớn bằng trước khi. chúng ta truy, không muốn cho hắn nghỉ ngơi dưỡng thương cơ hội. Làm huyền minh thanh âm của hạ xuống thời điểm, hai người đã tiêu thất ở tại chỗ. Dương Diệp tình huống lúc này có chút không xong. Hắn lúc trước long biến sau lưng của đã hoàn toàn khe nứt. Tiên huyết nhiễm đỏ toàn thân hắn sau lưng. Mà trước khi thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, kiếm vực, còn có Chí Mệnh Nhất Kích, Quang Chi kiếm tốc, Chấn Giới Thạch. Điều này làm cho trong cơ thể hắn huyền khí cơ hồ là trong nháy mắt chỉ thấy đáy. Nói chung, hắn lúc này là nội thương thêm ngoại thương. Phía sau còn Uko không rét có hai gã bán thánh tại đuổi theo. Tình huống cực kỳ không ổn. Hiện tại hắn căn bản không dám đang thi triển lãng phí huyền khí huyền kỹ tới đánh đường. Hiện tại, hắn dựa vào là đều là đơn thuần thân thể lực lượng. Qua khoảng chừng hai khắc chuông, phía sau hai người càng ngày càng gần. Dương Diệp chân mày càng nhăn càng sâu. Cùng lúc đó, Dương Diệp cảm giác xung quanh nhiệt độ càng ngày càng cao. Rất nhanh, Dương Diệp nghĩ tới một cái khả năng. Lúc này ta trong lòng đất chỉ ít vạn trượng dưới. Nhiệt độ càng ngày càng cao. Nói cách khác, phía trước khả năng có dung nham. Ta có U Minh Quỷ Hỏa tại. Hoàn toàn không hãi sợ dung nham. Chỉ cần đi vào dung nham nội, có thể không cần đang lãng phí khí lực tới đánh đường. Hơn nữa có dung nham cách trở, có thể bỏ rơi phía sau hai người. Không do dự, Dương Diệp dùng tới trong cơ thể là số không nhiều huyền khí. Tốc độ rồi đột nhiên bạo tăng. Khoảng chừng qua nửa khắc đồng hồ, nhiệt độ càng ngày càng cao. Ngay cả thân thể của hắn đều cảm giác có chút sáng tỏ nóng. Bất quá hắn không có dừng lại. Ngược lại là tốc độ càng tăng nhanh. Dương Diệp, chết tới. Đúng lúc này, Dương Diệp phía sau truyền đến huyền minh tiếng giống giận dữ. Tiếp theo, một đạo trong suốt trong sáng năng lượng trưởng ấn mang theo từng đạo tàn ảnh trong nháy mắt đánh vào Dương Diệp sau lưng ma năng thuẫn bên trên. Bành, một tiếng vang thật lớn. Dương Diệp cùng ma năng thuẫn trực tiếp bị oanh hướng phía trước bắn mạnh tới. Ba người trong lúc đó cự ly lại kéo ra một chút. Chỉ bất quá đây là Dương Diệp dùng thương đổi lấy. Làm ma năng thuẫn hấp thu xong kia đạo năng lượng trưởng ấn lúc. Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Hắn mới vừa dừng lại vẫn chưa tới hai cái hô hấp. Huyền Minh đám người liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Cũng nếm thử ta. Dương Diệp lau khóe miệng tiên huyết. Sau đó một trưởng vỗ tại ma năng thuẫn bên trên. Nhất thời. Ma năng thuẫn chợt bộc phát ra một đạo màu lam đậm quang trụ. Quang trụ chỉ là nháy mắt liền đi tới huyền minh trước mặt hai người. Ma năng thuẫn trước khi hấp thu hơn bán thánh công kích. Bởi vậy, lúc này bộc phát ra đạo này lam sắc quang trụ uy lực cực kỳ cường đại. Mới vừa xuất hiện, năng lượng cường đại uy áp đã đem chung quanh mặt đất chấn sụp xuống. Nếu như là thường nhân, tại đây sụp xuống địa đạo chung. Tuyệt không khả năng sống sót. Thế nhưng Dương Diệp cùng Huyền Minh hai người đều không phải là thường nhân. Những thứ kia sụp xuống bùn đất căn bản không đả thương được ba người. Nhìn ma năng thuẫn trong bộc phát ra đạo kia lam sắc quang trụ. Huyền Minh hơi biến sắc mặt. Hắn không nghĩ tới cái này lá chắn cư nhiên có thể phát ra kinh khủng như vậy một kích. Một kích này. Cơ bản không kém thông thường bán thánh vọng lại công kích a, Huyền Minh hai người không dám khinh thường. Liên thủ một trưởng đánh ra, kia đạo quang trụ nhất thời bị chụp tán. Mà lúc này, Dương Diệp đã tiêu thất ở tại bọn họ trong tầm mắt. Truy, hai người không có chút nào dừng lại, hóa thành một đạo chùm tia sáng tiêu thất ở tại chỗ. Dương Diệp dừng lại, bởi vì hắn cảm giác được. Tại đục lỗ trước mặt hắn đạo này đất bích, liền có thể là dung nham địa khu. Nóng, phi thường cực nóng, nhiệt độ kia, làm cho thân thể của hắn đều có chút không khỏe. Không có ở trần chờ. Dương Diệp tay trái vừa lộn, U Minh Quỷ Hỏa ra hiện ở trước mặt hắn. Sau đó U Minh Quỷ Hỏa trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Làm xong cái này, Dương Diệp thủ đoạn khẽ nhúc nhích, một đạo kiếm khí bê ấn ra. Ở trước mặt hắn đạo kia đất bích ầm ầm sập. Oanh, đầu tiên là một đạo sóng nhiệt đập vào mặt. Tiếp theo, kia dung nham như vỡ đê kiểu hướng phía Dương Diệp dũng tới. Dương Diệp nheo mắt, nếu có tuyển chọn, hắn tuyệt không nghĩ chui vào dung nham trong đi. Thế nhưng lúc này, hắn không có lựa chọn. Chân phải chợt một bước, cả người hắn hóa thành một đoàn hỏa quang đón những nham đó sữa bắn mạnh tới. Chỉ chốc lát đã bị dung nham che mất. Dương Diệp mới vừa nhảy vào trong nham tương, Huyền Minh hai người liền xuất hiện ở Dương Diệp nguyên bản chỗ đứng. Lúc này trên người hai người có một đạo kim sắc huyền khí che. Tại đây huyền khí che dưới sự bảo vệ, những nham đó sữa cũng không có cho Huyền Minh hai người tạo thành tổn thương gì. Ở đây tại sao có thể có dung nham? Nhìn xung quanh những nham đó sữa, Huyền Minh cau mày nói, thanh âm trong hiếm thấy mang theo một tia ngưng trọng. Chúng ta lúc này sợ rằng đã trong lòng đất tam vạn trượng dưới. Tại bên cạnh hắn lão giả trầm giọng nói. Huyền Minh nheo mắt. Đạo, ngươi là nói. Chúng ta tới đến rồi hỏa linh tộc. Tại thánh địa, cũng không phải là chỉ nhân loại. Còn có yêu thú. Cùng với rất nhiều huyền giả đại lục đã không có chủng tộc. Đương nhiên, cái này chủng tộc lúc đầu từ huyền giả đại lục di chuyển đến thánh địa. Tự nhiên cũng là vì trấn áp nghịch loại huyền giả. Có thể nói, cái này chủng tộc cùng thánh địa trong lúc đó, coi như là minh hữu. Thế nhưng, cái này chủng tộc chỉ tại nghịch loại huyền giả xuất thế thời điểm mới có thể cùng thánh địa kết minh. Mà bình thường, cái này chủng tộc đối thánh địa, cũng chính là nhân loại là cực kỳ căm thù. Nếu không, nhân loại tham lam thành tính, vừa vui vui mừng lục đục với nhau. Cùng nhân loại làm bạn, đối có chút chủng tộc mà nói, so cùng yêu thú làm bạn còn đáng sợ hơn, bởi vì những người đó loại, hôm nay cùng bọn chúng cũng ngươi vẫn là bằng hữu, thế nhưng ngày mai khả năng chỉ biết tại sau lưng ngươi chọc ngươi nhất đao. Bởi vậy, ngoại trừ số ít chủng tộc ở ngoài, một ít chủng tộc bình thời là cấm tộc người với người loại lui tới, cũng cấm nhân loại tới địa bàn của bọn họ. Mà hỏa linh tộc chính là đối với nhân loại cực kỳ căm thù một chủng tộc. Chúng ta nếu là tùy tiện đi vào hỏa linh tộc địa bàn, sợ rằng sẽ sanh ra rất nhiều chuyện đoạn. Người cũng biết hỏa linh tộc nội có thật nhiều cưu thị nhân loại chúng ta người bảo thủ. Tại địa bàn của bọn họ, nếu là động lên tay tới, chúng ta sẽ có hại. Kia Dương Diệp dám một mình tiến nhập hỏa linh tộc, nếu là bị hỏa linh tộc của người phát hiện, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại Huyền Minh bên cạnh lão giả trầm giọng nói. Huyền Minh tại chỗ trầm mặc một lát, sau đó nói, không được, kia trấn giới thạch không thể rơi vào hỏa linh tộc trong tay. Còn có, Dương Diệp người này hơi có chút năng lực, hỏa linh tộc của người chưa chắc có thể giết được hắn. Nếu như hắn thuận lợi từ hỏa linh tộc trong chạy trốn, kia đối chúng ta mà nói sẽ là một cái phiền toái rất lớn. Hơn nữa ngươi cùng ta nhất định sẽ bị cực kỳ nghiêm trọng nghiêm phạt. Tại Huyền Minh bên cạnh lão giả cả kinh nói. Ngươi muốn xông vào hỏa linh tộc. Dương Diệp lúc này đã người bị thương nặng. Lúc này không giết hắn, tương lai một khi khiến hắn tấn chức đến hoàng giả cảnh, ta ngươi đều muốn cầm hắn không có biện pháp. Cơ hội này, chúng ta không thể mất đi. Về phần hỏa linh tộc, ta cũng không tin bọn họ dám cùng ta thánh địa đối nghịch. Huyền Minh nói xong câu này, thân hình khẽ động hướng phía trước vọt tới. Một, khác bên ngoài một gã lão giả do dự một cái chớp mắt, sau đó cũng liền bận đi theo. Cách chương.